Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 273, phòng sấy và tiền ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Khoan đã, ông nội, không phải các ông định dựng lò sao? Tống Hữu Đức lúc này mới cười. Lá thuốc to như vậy, dựng lò làm sao sấy được? Còn chẳng chảy ra nổi. Ông định dựng một cái phòng sấy cao hơn. Chúng ta từ từ làm. Ông nội không vội. Đúng là như vậy. So với tưởng tượng, Tống Đàm mới nhận ra rằng hóa ra họ định xây một căn phòng nhỏ cao 2 mét. Bốn bề kín mít, chỉ chừa một lỗ phía dưới để đốt than. Không sai, để đảm bảo nhiệt độ đều và ổn định. Đến củi cũng không dùng nữa. Tống Hữu Đức thậm chí còn định đi mua than. Than bền, nhiệt độ ổn định, không lúc nóng lúc nguội. Ưu điểm là rất ổn định. Lá thuốc sẽ được buộc từng lá một, treo trên giá trong phòng sấy. Bên ngoài hai bên đốt than, sấy vài ngày, lá thuốc chắc chắn sẽ vàng óng và sáng đẹp, là loại chất lượng hạng nhất. Hơn nữa, bảo quản cũng thuận tiện hơn so với phơi nắng. Tống Hữu Đức vừa nghĩ vừa hăng hái. Lúc này liền vội vàng cưỡi chiếc xe nhỏ, quyết định đi lấy thêm gạch. Vì một căn phòng gạch nhỏ như thế, nửa ngày trời, hai người gần như đã dốc hết sức lực. May mắn là nhờ sát bên bức tường, tiết kiệm được công sức làm một mặt tường. Cuối cùng cũng làm xong. Bữa trưa ăn qua loa xong, hai ông già ngước nhìn cái nắng gay gắt trên trời, sau đó nhìn nhau, đồng thanh nói: ra đồng xem thế nào. Tống Hữu Đức còn vội vàng xách theo cái rổ, nhân tiện đi tỉa hoa. Chiều ông dọn lá, tôi đi kéo than, sấy thử cái phòng mới làm. Hai người mỗi người một việc, phối hợp rất nhịp nhàng. Lúc này thực sự không cảm thấy phiền chút nào. Chỉ có Kiều Kiều bướng bỉnh cầm một hộp thuốc lá, lớn tiếng nhắc nhở, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Nhưng lúc này chỉ còn thấy bóng lưng hai ông già. Chưa đầy nửa tiếng sau, hai người đã hái được một rổ đầy lá thuốc mang về, còn cả hoa trên đỉnh lá nữa. Lúc này, Tống Hữu Đức nôn nóng muốn liên hệ ngay chỗ bán than, đồng thời nhóm củi sấy thử căn phòng mới dựng, hệt như đang chạy đua với thời gian. Ông chú Bảy thì ngồi dưới mái hiên, tách từng lá ra. Ông đã bàn bạc với Tống Hữu Đức, lần đầu tiên sẽ sấy những lá non vừa tỉa ở trên ngọn. Lần thứ hai sẽ sấy những lá già vàng ở gốc. Lần thứ ba mới cẩn thận sấy đến lứa lá chất lượng tốt nhất ở trên cây. Còn về việc phân chia thế nào, hai người chẳng bàn bạc. Ai cần thì cứ lấy, vì cũng không có ý định bán. Nhưng Trương Yến Bình thì lại không ngồi yên. Anh ta len lén hỏi Tống Đàm, người hút thuốc không cưỡng lại được thứ này, hay là năm sau chúng ta trồng nhiều thêm, chuẩn bị nhiều để bán, nhất định sẽ được giá cao. Bán à? Tống Đàm hỏi lại. Anh bán cho ai? Trồng T, H, U, O, C lá quy mô lớn phải đăng ký. Đến lúc đó sẽ có công ty T, H, U, O, C lá thu mua. Lá hạng nhất cũng chỉ được 5. 6 hào một lá, em không làm cái nghề đó đâu. Trương Yến Bình lập tức xìu xuống, sau đó lại thắc mắc, vừa nãy em còn không biết làm thế nào để xử lý lá thuốc, sao giờ lại biết nhiều vậy? Tống Đàm lắc lắc điện thoại, cảm ơn mấy người bạn trong nhóm, họ cái gì cũng biết. Dĩ nhiên, cũng có một điểm phiền, đó là sau khi cô hỏi về lá thuốc trong nhóm, một số khách hàng dường như đánh hơi thấy điều gì. Có không ít người chạy tới nhắn riêng, muốn mua lén một ít. Nhìn dáng vẻ của hai ông già nhỏ bé trong nhà, lá thuốc này làm sao mà nhiều được. Tranh thủ lúc này, Tống Đàm đi quan sát gian nhà gạch cao hơn 2 mét mới xây của họ. Căn nhà không lớn, dài 2 mét, rộng 2 mét, cao cũng chỉ hơn 2 mét. Dưới sàn còn có một lối dẫn riêng để nhét than vào, giúp đốt nóng gạch và truyền nhiệt đều đến phòng sấy, làm cho lá thuốc bên trong nhận nhiệt đều hơn, sấy kỹ hơn, ông chú Bảy đang bẻ từng chiếc lá thuốc. Trước mặt có một cây tre. Ông dùng dây gai buộc C, H, A, T những chiếc lá thuốc, cuộn sát vào thân cây tre. Trên mỗi cái giá, lá thuốc được chất chặt, xếp xanh mướt, dày đặc, so với nhà người ta làm xây lá thuốc quy mô lớn. Giá của ông có vẻ ít hơn nhiều. Từng chiếc lá được mở ra hoàn toàn, chẳng hề dồn đống, không còn cách nào khác. Lá thuốc là đợt hái từ những ngọn cây. Số lượng rất ít, đây lại là lần đầu thử nghiệm, nên làm quy mô nhỏ trước. Vừa làm việc, ông chú Bảy vừa nghĩ, bao nhiêu năm nay mình toàn hút thuốc mua sẵn. Đợi khi lá thuốc sấy xong, mình cũng phải sắm cái điếu cày đàng hoàng. Bây giờ mọi thứ đều mua được online. Lát nữa nhờ mấy đứa trẻ lên mạng tìm cái điếu đẹp cho mình. Điếu cày của Tống Hữu Đức đã dùng bao nhiêu năm rồi? Cán là bằng tre, khúc tre đã bị mài đến bóng nhẵn như dầu. Mình nhất định không thể thua kém. Chiều tối, vừa từ trên núi hái hai nắm lá trà xuống, Ngô Lan quay về đúng lúc thấy căn nhà nhỏ trong sân. Vốn chật chội bởi già nấm tuyết nhĩ, giờ lại mọc lên thêm một gian nữa. Bà ngạc nhiên, cái này xây để làm gì thế? Nhà vệ sinh hả? Không còn cách nào khác. Nhà ông bà nội cũng giống như nhà Tống Đàm. Có một vấn đề là nhà vệ sinh không đủ. Chẳng còn cách nào khác. Vì nhà bây giờ càng lúc càng đông người. Dù rằng Trương Yến Bình và Tần Quân đã dọn sang ở với ông chú Bảy. Nhưng một nhà sáu người mà chỉ có một cái nhà vệ sinh. Thật sự không đủ dùng. Nhưng Ngô Lan thò đầu vào nhìn. Lập tức nhận ra đây đâu phải nhà vệ sinh. Ngay cả cửa sổ còn không có. Mặt sàn thì phẳng lì. Lại còn xây một cái ống khói chỉnh chu như vậy. Nhìn về phía Tống Đàm, quả nhiên cô trả lời ngay. Ông nội xây để xây lá thuốc đấy à, Ngô Lan? Được thôi, bà lần này lại bất ngờ tỏ ra dứt khoát. Nhà mình tự trồng thuốc, không tốn tiền, cả năm cũng tiết kiệm hơn mua thuốc nhiều. Xấy đi, cứ xấy đi. Bà nhìn chồng gạch, chỗ gạch này là từ nhà bên mình đập ra, phải không? Ôi trời, để mẹ nói này, Tống Đàm, mấy người thợ mà con tìm làm cẩn thận thật. Sáng nay khi họ xây tường, mẹ ghé xem, thấy cả chỗ xi măng rỉ ra cũng được họ cạo sạch. Làm tỉ mỉ thật đấy. Lúc này, cậu lái máy xúc bước từ trên xe xuống nghỉ một lát. Định bụng nhịn, nhưng cuối cùng không kìm được. Đến chỗ đội trưởng hỏi, ông chủ, tại sao chúng ta không ăn cơm chung với nhà này? Lý do của ông chủ rất đơn giản. Nếu họ lo cơm, tiền công chúng ta nhận được không phải sẽ ít hơn sao? Cùng một số tiền, tự mình nấu ăn không phải cũng được à? Ý cậu là gì? Chê cơm không ngon à? Tôi đâu có như người khác. Ngày nào cũng cho các cậu ăn ba món công trình, đâu? Cái gọi là ba món công trình chính là cải thảo, khoai tây, củ cải. Công ty này hay nhận công trình biệt thự. Chủ nhà thường rộng rãi nên đồ ăn không đến nỗi tệ. Ví dụ, bữa trưa thường có miếng tê, thịt lớn, xương sườn hầm. Nhưng, cậu trai đen nhẻm ấm ức nhìn ông chủ. Ông có ăn thử cơm họ nấu chưa? Nếu có thể ăn cùng nhà họ, ngày nào tôi cũng sẵn sàng trả thêm tiền ăn cơm. Cách Trương.